Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, Ấn Độ Hải quan. Chương 393, Ấn Độ Hải quan máy bay là ở 7 giờ tối đến Kinh Thành. Cát Đông Húc gặp thời gian còn sớm liền cố ý đi một chuyến sân vuông. Cùng Phùng Lão gặp một lần mặt. Phùng Lão không tính là trong kỳ môn người, thân phận cũng đặc thù. Hơn nữa cùng năm đó Dương Ngân Hậu nói đến còn là ở vào bất đồng trận doanh. Cát Đông Húc liền không có cố ý cùng Phùng Lão nhắc lên Dương Ngân Hậu sự tình. Cùng Phùng Lão gặp mặt phía sau, Cát Đông Húc lại cố ý đi một chuyến truyền thông học viện. Húc ca, người tại sao sẽ đột nhiên đến trường học của chúng ta? Đi ở học viện bên hồ đường mòn, Tưởng Lệ Lệ ôi y tại Cát Đông Húc trên đầu vai. Hãy còn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Coi như đã trải qua chuyện lần trước, Tưởng Lệ Lệ cũng không hy vọng xa vời quá Cát Đông Húc sẽ chủ động đến trường học tìm nàng. Hơn nữa còn là cách thời gian ngắn như vậy, vừa vặn buổi tối có chút việc đến Kinh Thành, sau đó liền muốn đến xem ngươi. Cát Đông Húc cười nói, hết sức hưởng thụ như vậy cùng Tưởng Lệ Lệ ở U Tĩnh trường học bên hồ lẳng lặng đi tới. Ngươi là vừa tới Kinh Thành. Tưởng Lệ Lệ nghe nói như thế hầu như không thể tin vào tai của mình. Hừm, vừa tới không bao lâu. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó chỉ bên hồ một gốc cây liễu rủ ở dưới ghế dài nói, qua bên kia ngồi một chút. Ta có món khác đưa cho ngươi, còn có đồ vật đưa cho ta. Tưởng Lệ Lệ cảm giác mình đều sắp hạnh phúc ngất đi thôi. Gái ngố, ngươi bây giờ là bạn gái của ta. Ta tiễn ngươi đồ vật không phải hết sức bình thường à? Cát Đông Húc nhìn Tưởng Lệ Lệ trợn to hai mắt cái kia loại dáng vẻ khả ái. Không nhịn được nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi của nàng cười nói. Ta mới không ngốc, ta chỉ là, Tưởng Lệ Lệ cảm giác trong cổ họng như là buồn phiền món đồ gì. Viền mắt không bị khống chế trở nên ướt át. Tốt, ngươi không ngốc, mau tới ngồi xuống đi. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ cảm động đến sắp rơi lệ dáng vẻ. Lôi kéo nàng ngồi xuống, cười nói, Tưởng Lệ Lệ lau khóe mắt, sát bên Cát Đông Húc bên người ngồi xuống, đưa cho ngươi. Gặp Tưởng Lệ Lệ ngồi xuống, Cát Đông Húc lấy ra cái kia hình trái tim ngọc trụy dây chuyền. Nhìn nàng ôn nhu nói, Tưởng Lệ Lệ ngây ngốc nhìn Cát Đông Húc trong tay hình trái tim ngọc trụy dây chuyền. Dù cho buổi tối tia sáng rất kém cỏi, nhưng khối ngọc kia rơi vẫn tỏa ra tựa như ảo mộng đẹp. Ô, rốt cục Tưởng Lệ Lệ té nhào vào Cát Đông Húc trong lòng. Khóc lên. Ngươi tại sao khóc? Đừng khóc a! Cát Đông Húc bị Tưởng Lệ Lệ đột nhiên này cử động làm cho luống cuống tay chân. Gặp đường đại nhân vật Húc ca bởi vì mình đột nhiên thất thanh gào khóc mà hoảng sợ được. Luống cuống tay chân, Tưởng Lệ Lệ đột nhiên lại không nhịn được nín khóc mỉm cười. Ngươi đây cũng là khóc, lại là cười, là muốn náo cái nào lớp a? Cát Đông Húc nhìn một bên lau nước mắt, một bên trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười Tưởng Lệ Lệ. Giờ khóc giờ cười nói, đương nhiên là bởi vì vui vẻ rồi. Tưởng Lệ Lệ đưa qua Cát Đông Húc ngọc trong tay rơi dây chuyền. Ở trong tay yêu thích không buông tay vuốt, thật xinh đẹp. Tưởng Lệ Lệ hai mắt mê ly nói, người yêu thích là tốt rồi, mang theo đi. Cát Đông Húc cười nói. Ngươi giúp ta mang theo. Tưởng Lệ Lệ nói cả người nghiêng đi đến, nửa nằm tựa ở Cát Đông Húc trên người. Cát Đông Húc cười cười, đem dây chuyền vòng qua Tưởng Lệ Lệ cổ cho nàng mang theo. Mang thời gian ánh mắt theo bản năng mà theo nàng trắng nõn cái cổ nhìn xuống. Thấy được cổ áo hạ cái kia nguy nga đầy đặn đứng thẳng, không khỏi có chút sửng sốt. Đẹp không? Tưởng Lệ Lệ tựa hồ không có phát hiện Cát Đông Húc tiêu sái thần. Xoay người lại, lấy lè ưỡn ngực hỏi, Đương nhiên nàng khoe khoang chính là cái kia tựa như ảo mộng ngọc trùy. Chỉ là Cát Đông Húc lại không tự chủ được nhớ lại thời trung học. Tưởng Lệ Lệ mỗi lần gặp được chính mình thời gian kiêu ngạo ưỡn ngực bộ dạng. Nhớ tới đêm đó ở Sương Khê huyện trong khách sạn lớn thấy hai tòa kinh người núi non bộ mặt thật. Không khỏi có chút thất thần. Theo bản năng mà trả lời. Đẹp, rất đẹp. Húc ca, ngươi nhìn nơi nào đó. Tưởng Lệ Lệ là nữ nhân. Rất nhanh sẽ phát hiện Cát Đông Húc ánh mắt không phải ở trên ngọc trùy. Mà là đang nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trên ngực mặt. Không khỏi ngượng ngùng vạn phần nói. Khái khái, Tưởng Lệ Lệ như thế vừa gọi, Cát Đông Húc mới giật mình tỉnh lại, không khỏi có chút lúng túng ho khan. Gặp Cát Đông Húc dáng vẻ lúng túng, Tưởng Lệ Lệ giống vừa nãy giống như nhẹ nhàng nửa năm tựa ở Cát Đông Húc trên người. Sau đó đã nắm tay hắn thả tại chính mình đầy đặn sao mặt trên. Nói, Húc ca thích không? Cái kia loại nắm ở trong tay no đủ nhục cảm. Một hồi để Cát Đông Húc có loại muốn cả người lửa cháy cảm giác. Cố nén xung động của nội tâm. Không thôi buông lỏng tay ra. Sau đó đẩy mở Tưởng Lệ Lệ. Cười khổ nói. Ngươi cũng đừng thi lại nghiệm ta. Bằng không phiền phức liền lớn. Tưởng Lệ Lệ này mới đột nhiên nhớ tới lần trước Cát Đông Húc đã. Nói. Như là làm sai hài tử giống như. Cúi đầu nói. Xin lỗi Húc ca. Ta. Đứa ngốc. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Là vấn đề của ta. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ một bộ phạm lỗi lầm bộ dạng. Trong lòng không khỏi vô cùng không đành lòng. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng. Chỉ là một thanh nàng ôm vào lòng. Cái kia loại đầy đặn sao thân mật đụng chạm. Lại là để hắn đặc biệt khó chịu. Không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói. Chúng ta lại đi một chút đi. Tưởng Lệ Lệ vừa nãy liền nằm tựa ở Cát Đông Húc trên người. Tự nhiên có thể cảm giác được dưới mông đẹp mặt biến hóa. Trong lòng tuy rằng ước gì Húc ca hiện tại sẽ phải hắn. Nhưng cũng biết thật muốn như vậy liền thật sự đã gây hỏa. Liền cũng chỉ đành nhẫn nhịn nội tâm dịch động. Rất là không thôi đứng lên. Hai người lại ở trong sân trường đi rồi vài vòng. Cát Đông Húc thấy thời gian không sớm. Liền đem Tưởng Lệ Lệ đưa về nữ sinh nhà ký túc xá. Mà mình thì là trở về sân vuông. Sáng ngày thứ hai, Cát Đông Húc đi ngay sân bay. Cùng nhau có Phan Hồng cùng Từ Lũy. Bất quá ở sắp đăng ký thời gian. Phan Hồng nhận được một cú điện thoại. Sau đó hắn liền đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Cát Đông Húc hỏi. Long Hổ Sơn một vị tiền bối về cõi tiên. Ta e sợ không thể bồi ngài đi Medan. Phan Hồng trả lời. Long Hổ Sơn là trong kỳ môn đại môn phái. Các đời thiên sư không chỉ tu vì là cao thâm. Hơn nữa ở trong kỳ môn nắm giữ cực cao uy vọng. Trong môn phái có nhân vật trọng yếu đi về cõi tiên. Phan Hồng vị này dị năng quản lý cục chủ nhiệm là nhất định phải tự mình đi trước. Bởi vì, này đại biểu chính phủ phương diện thái độ đối với Long Hồ Sơn. Không có chuyện gì, người bên kia chính sự quan trọng. Phía ta bên này có Từ Lũy bồi tiếp là được. Cát Đông Húc nói rằng, Phan Hồng cảm ơn Cát Đông Húc lý giải. Lại cố ý đem Từ Lũy gọi qua một bên dặn dò một phen. Lúc này mới cáo từ rời đi, máy bay từ Singapore trung chuyển, sau đó ở trạng vạng tối thời điểm đáp xuống Medan thành phố dưa kéo nạp mẫu phi trường quốc tế. Myanmar cùng nước Hoa liền với, hơn nữa lần kia có Âu Dương Mộ Dung bồi tiếp, nhập quan thời gian, cửa ải binh lính còn hướng Cát Đông Húc bọn họ cúi chào. Cho nên đối với Cát Đông Húc mà nói, lần này đến Ấn Độ mới coi như là lần đầu tiên chân chính đi hải ngoại quốc gia. Tuy rằng trên đường Từ Lũy đã sớm nhắc nhở qua Cát Đông Húc. Ấn Độ nơi này tuy rằng người Hoa rất nhiều. Nhưng so sánh bài Hoa, hải quan tham ô sao cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lần này dù sao cũng là Cát Đông Húc lần thứ nhất chân chính ý nghĩa đi hải ngoại quốc gia. Không có trải qua. cũng không biết rốt cuộc chuyện ra sao. Mãi đến tận Cát Đông Húc đứng xếp hàng nhập quan, mới rõ ràng là chuyện ra sao. Chỉ cần là nước Hoa hộ chiếu, trừ phi hộ chiếu bên trong trước đó gắp tiền, bọn họ ngay lập tức sẽ cười híp mắt con dấu cho đi. Bằng không bọn họ đều là lăn qua lộn lại nhìn, còn hỏi chút vấn đề, mãi đến tận thực sự không có cách mới con dấu cho đi. Ngươi, nước Hoa chứ, đợi lát nữa nhớ kỹ trước tiên thả ít tiền ở hộ chiếu bên trong. Miễn cho làm trễ nãi thời gian của chúng ta. Một vị dài đến có chút dâm loạn, vừa nhìn lại như người Nhật Bản nam nhân ôm một vị da rẻ trắng nõn nữ nhân. Dùng cứng rắn Hán ngữ nói với Cát Đông Húc, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng kiêu ngạo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.